Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3534, chương 3334, thay cái điều kiện. Bạch Vũ Triết nhìn Quách Lâm Chấn liếc mắt, nhàn nhạt nói một câu: "Đi thôi." Đối với vị này, hắn là tương đương không có hảo cảm, nhưng cũng không có tất yếu tận lực phân hóa bọn hắn. Mang theo bọn hắn lại có thể thế nào? Nếu như muốn cướp đồng dạng có thể đoạt. Bạch Vũ Triết bốn người đầu tiên đi ra trận pháp này. Kỳ thật Quách Lâm Chấn muốn thừa dịp những người khác không có ở đây thời điểm, tại dược viên này bên trong trước làm ít đồ. Vậy sẽ là một bút rất không tệ thu người. Có thể loại tình huống này nếu là hắn không đi theo lời nói, chỉ cần Kim Lâm lúc trở về cùng tông chủ tùy tiện nói một tiếng, tông chủ đoán chừng liền có thể muốn hắn mệnh, phái ngươi đi bảo hộ nữ nhi của ta. Mặc dù nói nữ nhi không có việc gì, nhưng hắn đây là nghiêm trọng thất trách a. Hơn nữa còn là cố ý, dùng tông chủ tính cách, tuyệt đối không tha cho hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể là đi theo. Hơn nữa còn phải lộ ra rất bức thiết. Quách Lâm Chấn đi tại cuối cùng, làm bước ra trận pháp một khắc này, cũng còn lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua. Bạch Vũ Triết mang theo Kim Lâm hướng cao cấp trận pháp khu đi tới. Cũng không cần quá cao cấp, chỉ cần đã trên trung đẳng trận pháp, liền có một phần nhỏ man văn ở trong đó. Bạch Vũ Triết đang nghĩ, có phải là tại chính mình trước đó cũng có mẫu nhân tinh thông trận văn cùng man văn, bằng không cái này bí cảnh nhưng thật ra là hai người liên thủ lưu lại. Vừa nghĩ vừa đi tới, không bao lâu liền đến một cái trận pháp phía trước. Trận pháp này đã phù hợp yêu cầu, ngươi muốn làm sao chứng minh? Kim Lâm cũng nhìn xem tại cái trận pháp, dù sao nàng là hoàn toàn nhìn không ra, trận pháp này đối với nàng đến nói quá cao cấp. Lúc đầu nàng là nghĩ đến, chính mình chỉ cần có đầy đủ thời gian, đem trong này trận pháp từng cái phá giải, đến thời điểm trình độ của nàng cũng sẽ từng bước tăng lên. Bạch Vũ Triết không có trả lời, mà là đứng tại trận pháp trước đó bắt đầu quan sát. Đại khái mười mấy phút chi phối, hai tay bắt đầu bóp thành từng cái ấn quyết, mỗi một cái ấn quyết ra hiện đều sẽ có một đạo năng lượng thu hút trận pháp bên trong. Ong ong ong, đại khái nửa phút sau đó, toàn bộ trận pháp xuất hiện từng đợt vù vù âm thanh. Sau đó tại Bạch Vũ Triết thủ pháp thao tác phía dưới, ẩn hiện ra hai cái đặc thù phù văn. Hai cái này phù văn chính là trận pháp này bên trong thượng cổ man văn thứ hai. Toàn bộ trận pháp có chừng 30 mai thượng cổ man văn chi phối. Bạch Vũ Triết hơi giới thiệu một chút, Kim Lâm nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn. Nàng mặc dù chưa thấy qua thượng cổ man văn, nhưng tốt xấu trận pháp trình độ còn không có trở ngại. Trước mắt cái đồ chơi này có phải là trận văn nàng vẫn có thể phân biệt ra được. Cho nên, ý của ngươi là ngươi cũng không có cách nào hoàn toàn trưởng khống cái này bí cảnh. Cho nên điều kiện thứ nhất hết hiệu lực. Kim Lâm thừa nhận Bạch Vũ Triết thuyết pháp, cũng minh bạch Bạch Vũ Triết ý tứ. Ta xác thực trưởng khống không được cái này bí cảnh. Bạch Vũ Triết gật đầu thừa nhận, hắn là tồn tư tâm, coi như không thể hoàn toàn trưởng khống, nhưng là cái này bí cảnh hắn tối thiểu nhất cũng có thể trưởng khống nhập khẩu. Bên trong đây hết thảy, hắn có thể vận dụng cũng nhiều hơn một số. Kim Lâm nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ, nàng cái dạng này cũng nhìn rất đẹp, y nguyên rất thanh tú. Suy nghĩ kỹ một hồi sau đó, Kim Lâm rốt cục mở miệng, ta xác nhận, người trận pháp trình độ khẳng định cao hơn ta rất nhiều. Thậm chí đến ta không cách nào với tới trình độ, nhưng là trận pháp cũng không hoàn toàn đại biểu luyện đan. Nếu như điều kiện thứ nhất không cách nào thực hiện, tại ngươi tiêu chuẩn luyện đan siêu việt ta rất nhiều tình huống phía dưới, ta hy vọng ngươi có thể chỉ đạo ta luyện đan, nhưng là ta sẽ không bái sư.